Vưu vật nhi hỉ, chương 641, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Văn Hiên vừa dứt lời, Châu Dị liền nghiến chặt răng sau một hồi im lặng, anh mới hỏi Bùi Văn Hiên, trông cô ấy có vẻ giận lắm không? Bùi Văn Hiên lắc đầu, không nhìn ra, nói xong, Bùi Văn Hiên lại bổ sung thêm một câu. Tính cách của Nghênh Nghênh thế nào, chắc cậu hiểu rõ hơn tôi, cho dù có giận, con bé cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt chúng ta. Châu Dị, Bùi Văn Hiên, thật sự không vào xem một chút à? Châu Dị khẽ cong môi, thành thật thừa nhận. Cháu hơi sợ, nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Văn Hiên cười khẩy, trêu chọc. Biết sợ rồi còn làm. Lúc này, trong bếp, Tô Dĩnh và người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Khương Nghênh cũng đang phụ một tay. Tô Dĩnh cứ liếc nhìn Khương Nghênh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, không kìm nén được nữa. Tô Dĩnh bước đến trước mặt Khương Nghênh, khẽ hỏi. Cháu với A Dị cãi nhau à? Khương Nghênh đang cúi đầu chuẩn bị rau củ, mỉm cười. Không à, Tô Dĩnh, thật sao? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Tô Dĩnh, cười đáp. Thật à, nhìn nụ cười gượng gạo của Khương Nghênh, Tô Dĩnh nhíu mày. Đến cả với gì mà cháu cũng không muốn thành thật sao? Nụ cười trên môi Khương Nghênh vụt tắt, cô cúi đầu, tiếp tục nhặt rau, giọng lý nhí. Thật sự không có gì đâu à, nếu là ngày thường, Tô Dĩnh chắc chắn sẽ không nhận ra điều gì bất thường từ Khương Nghênh, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Thấy Khương Nghênh im lặng, Tô Dĩnh cũng không gặng hỏi thêm, chỉ thở dài. Nếu cháu chưa muốn nói thì thôi, khi nào cháu sẵn sàng, dì luôn ở đây để lắng nghe. Khương Nghênh, cảm ơn dì, Tô Dĩnh, đứa nhỏ mốc này, bữa tối hôm nay toàn là những món ngon do chính tay Tô Dĩnh chuẩn bị. Phần lớn là những món mà Châu Dị và Khương Nghênh yêu thích. Để làm không khí thêm phần sôi động, Bùi Văn Hiên đã uống thêm hai ly rượu. Khi đã ngà ngà thay, anh kéo ghế sát lại gần Tô Dĩnh, làm nũng. Vợ ơi, hôm nay chỉ có mỗi một món anh thích thôi đấy. Tô Dĩnh đỏ mặt, Nghênh Nghênh và A Dị vẫn còn ở đây mà. Bùi Văn Hiên, bọn nó ở đây thì đã sao chứ? Tô Dĩnh đẩy anh ra. Ngày mai em sẽ làm món anh thích. Bùi Văn Hiên. Ngày mai làm toàn món anh thích nhé, không cho hai đứa nhóc kia ăn. Tô Dĩnh, Bùi Văn Hiên nói xong, thấy Tô Dĩnh không đáp lời. Anh nắm lấy tay cô ấy dưới gầm bàn, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Thôi được rồi, vẫn là để chị Vương làm đi, em nấu ăn anh xót lắm. Nghe thấy Bùi Văn Hiên nói những lời ngọt ngào mà không thèm để ý đến người khác, Tô Dĩnh vội vàng dùng tay che miệng anh lại. Bùi Văn Hiên chớp mắt nhìn Tô Dĩnh, hừm. Tô Dĩnh, anh say rồi, đi ngủ đi. Nói xong, Tô Dĩnh cười gượng gạo với Châu Dị và Khương Nghênh. Hai đứa cứ ăn tự nhiên nhé, dì đưa chú ấy đi nghỉ ngơi một lát. Nói xong, Tô Dĩnh kéo Bùi Văn Hiên đứng dậy. Bùi Văn Hiên say rượu cũng không quậy phá. Anh loạng choạng đi theo Tô Dĩnh lên lầu. Hai người vừa rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại Châu Dị và Khương Nghênh. Châu Dị múc một bát canh đưa cho Khương Nghênh, giọng anh dịu dàng. Vợ, uống canh đi em. Nghe vậy, Khương Nghênh khựng lại giữa chừng, ngước nhìn Châu Dị, rồi đưa tay nhận lấy bát canh. Cảm ơn anh, nhìn vẻ mặt bình thản của Khương Nghênh, Châu Dị cảm thấy tim mình thắt lại, anh khàn giọng hỏi. Giận anh à? Khương Nghênh không để lộ cảm xúc, cô lặng lẽ đặt bát canh xuống, không uống, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Châu Dị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề, Châu Dị mím chặt môi, hơi dựa người vào ghế, như đang cố tìm một điểm tựa tinh thần cho bản thân. Cho đến khi tựa hẳn vào lưng ghế, Châu Dị mới thở hắt ra một hơi, giọng nói khàn đặc, gần như van xin. Nghênh Nghênh, anh biết mình sai rồi, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Cách chương.